Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, Tyrant. Tân Giang Đường một mặt phiền muộn, Lam Phong ngồi tại bên bờ sông. Lấy điện thoại cầm tay ra bấm một chiếc điện thoại dãy số. Hắn muốn tìm nha đầu kia đòi một câu trả lời hợp lý. Cùng lúc đó, nước Mỹ, New York, một cái quán rượu cao cấp. Một trận thịnh đại yến hội đang cử hành, hiện trường buổi họp báo hội tụ nước Mỹ sở hữu phú hào. Một tên thân thể mặc màu đen bó sát người váy liền, có được siêu như thiên sứ gương mặt, như ma quỷ dẫn lửa dáng người nữ tử đang đứng ở đại sảnh phía trước giảng thay mặt mỉm cười. Yêu nhã cao quý địa giảng thuật nàng tập đoàn bước kế tiếp kế hoạch, trong đại sảnh người đều là thân phận tôn quý bất phàm hạng người. Nhưng mà nhìn về phía nàng ánh mắt lại là mang theo hâm mộ theo ngưỡng vọng. Cơ hồ sở hữu nam đồng bào trong mắt đều lóe ra khát vọng cùng nóng rực. Bởi vì nàng là nước Mỹ đệ nhất đại nhà thiết kế nhãn hiệu Calvin Klein thủ tịch nhà thiết kế kiêm chấp hành đồng sự Avril Lavigne Hanna, nàng tượng trưng cho toàn bộ Calvin Klein tập đoàn. Có được vô cùng vinh diệu cùng địa vị. Là vô số trong lòng nam nhân nữ vương, chính là nàng hoành không xuất thế. Để ban đầu bản chức nghiệp nhóm đàn bà con gái yêu nhất. Nhưng lại cũng không thụ nam sĩ yêu thích Calvin Klein. Trong vòng một đêm bạo đỏ, trở thành nam nữ sĩ nhãn hiệu chọn lựa đầu tiên. Chỉ huy toàn bộ Calvin Klein đứng ở thế giới đỉnh phong, đinh linh, yên tĩnh im ắng trong đại sảnh. Chói tai chuông điện thoại di động lặng yên ở giữa vang lên. Đánh vỡ phần này yên tĩnh, để ở đây mỗi người trên mặt đều là lộ ra nồng đậm vẻ phẫn nộ. Đến là cái nào đuôi mù ra hỏa cắt ngang bọn họ tiếp nhận nữ vương tẩy lễ thế, nhưng là nháy mắt sau đó, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì chuông điện thoại di động vậy mà đến từ Avril Lavigne Hanna, phải biết. Tại loại này siêu đại hình trên yến hội. Để chuông điện thoại di động vang lên là một kiện rất không có tố chất sự tình. Bất luận từ đâu loại góc độ tới nói. Làm đại biểu toàn bộ Calvin Klein tập đoàn Avril Lavigne Hanna đều sẽ không xuất hiện dạng này. Sai lầm, mà lại lấy Avril Lavigne Hanna thân phận cũng tuyệt không có khả năng tự mình đưa điện thoại di động. Mang ở trên người, đều có chuyên môn vì nàng nghe điện thoại nhân viên, nhưng là bọn họ cũng không biết. Avril Lavigne Hanna có hai cái điện thoại, một cái điện thoại di động từ thư ký bảo quản, khác một cái điện thoại di động từ nàng tự mình bảo quản. Vì có thể thời thời khắc khắc mang theo cái điện thoại di động này, nàng mỗi một bộ y phục thậm chí là váy tại thiết kế bên trên chừa lại một cái buông tay cơ vị trí. Cái thế giới này, chỉ có một người có thể làm cho nàng làm như vậy, điện thoại di động kêu lên cũng không có để Avril Lavigne Hanna có chút phẫn nộ, ngược lại làm cho nàng như thiên sứ trên gương mặt hiện ra nồng đậm vẻ mừng như điên úc. Trời ạ, tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, Avril Lavigne Hanna kích động run rẩy lấy điện thoại cầm tay ra. Miệng bên trong phát ra một tiếng hưng phấn gọi tiếng, trực tiếp đối mật thất chạy như điên, biến mất tại yến hội trong đại sảnh. Lưu lại một bầy bạo động kinh ngạc phú hào Avril Lavigne Hanna cùng cao quý Calvin Klein nữ vương. Tưởng như hai người tôn kính Tyrant đại nhân, là ngươi sao? Thanh âm hưng phấn từ Avril Lavigne Hanna miệng bên trong truyền ra. Mà lại là tiêu chuẩn tiếng Hoa, nếu là có người nghe thấy Avril Lavigne Hanna vậy mà xưng hô người khác vì đại nhân, nhất định sẽ chấn kinh một cái đi. Phải biết Avril Lavigne Hanna nói chuyện với người khác cho tới bây giờ đều không dùng qua kính ngữ. Mà giờ khắc này lại xưng hô người khác vì đại nhân. Vô pháp tưởng tượng, khó có thể lý giải được, thế nhưng là, nếu như có người biết Tyrant cái tên này đại biểu hàm nghĩa lúc, liền sẽ đối Hanna cử động cảm thấy lý giải. Tyrant, thống trị phía Tây Hắc Ám thế giới tứ hoàng một trong. Trong truyền thuyết tràn ngập bạo lực cùng huyết tinh giết hại. Để vô số lính đánh thuê tổ chức đều hoảng sợ run rẩy. Bao trùm phía Tây chúng thần phía trên nam nhân, ta nói bao nhiêu lần. Đừng gọi ta Tyrant, ta chán ghét cái danh xưng này. Cũng không biết những tên kia nghĩ như thế nào vậy mà cho ta lấy cái danh xưng này, Lam Phong. Bất mãn nói Avril Lavigne Hanna trên mặt lộ ra tiểu nữ hài mê người nụ cười. Thế nhưng là người ta thích ngươi Tyrant cái danh xưng này nha. Bá đạo vô cùng, nam nhân vị 10 phần tính toán. Không tranh với ngươi luận vấn đề này, Lam Phong có chút đau đầu địa lung lay. Sau đó trực tiếp mở ra video trò chuyện. Ta muốn hỏi ngươi, bộ quần áo này thật là ngươi thiết kế à? Oa nga, đại nhân ngươi mặc vào bộ này y phục thật tốt đẹp trai. Không hổ là ta thiết kế, nhìn lấy trong video Lam Phong. Avril Lavigne Hana một mặt hưng phấn mà nói ra, rất đẹp. Hana, ngươi có biết hay không ngươi thiết kế bộ quần áo này đem ta hại thảm. Nhìn lấy Avril Lavigne Hana thiên sứ dung nhan. Lam Phong thần sắc buồn bực nói ra, làm sao đại nhân? Avril Lavigne Hana nhất thời trở nên có chút khẩn trương theo ủy khuất đứng lên. Có phải hay không ta chỗ nào làm không tốt chọc giận ngươi tức giận? Ngươi biết bọn họ nói ta mặc vào bộ y phục này như cái gì sao? Phục vụ viên, Lam Phong có chút buồn bực. Đem sự tình giản yếu địa nói một lần. Ta ăn mặc bộ quần áo này qua tửu điếm ăn cơm. Bị người ta xem như tửu điếm phục vụ viên. Bởi vì bộ quần áo này theo tửu điếm phục vụ viên quần áo lao động có chút tương tự Úc. Trời ạ, đến là ai coi đại nhân là làm phục vụ viên. Ta muốn đem hắn toàn bộ tửu điếm đều thu mua. Nghe xong Lam Phong tự thuật. Avril Lavigne Hana giật nảy cả mình. Dường như nghĩ đến cái gì. Nàng mỹ lệ trên gương mặt lộ ra tràn đầy áy náy. Thật xin lỗi. Đại nhân là ta không làm cho. Trước đây không lâu ta trong máy vi tính virus. Bản thiết kế tư liệu tiết lộ cho nên mới sẽ để đại nhân ngươi còn mời đại nhân trách phạt ta. Chỉ là đề cập với ngươi một chút mà thôi. Yên tâm đi. Bộ quần áo này ta sẽ còn tiếp tục mặc đây chính là ngươi tự mình thiết kế. Vì ta, ngươi đều không có đem bộ này thiết kế xuất ra qua tuyên bố, nhìn thấy Avril Lavigne Hana này tự trách bộ dáng. Lam Phong khe khẽ thở dài một hơi, vội vàng an ủi, ta điện thoại cho ngươi chỉ là muốn ngươi mà thôi, thật sao? Đại nhân, ngươi thật nghĩ ta sao? Avril Lavigne Hana cả người nhất thời ở giữa trở nên kích động lên, Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, ngươi ở đâu? Ta lập tức tới cùng ngươi. Avril Lavigne Hana không chút do dự nói ra, ta tại Hoa Hạ. Lam Phong trầm mặc một lát nói ra. Ngươi chờ ta, ta hiện tại liền đi qua cùng ngươi, không? Ngươi đừng đến, Lam Phong lắc đầu. Thân phận của ngươi quá mẫn cảm. Hiện tại còn không phải chúng ta gặp mặt thời điểm, thế nhưng là ta không phải vốn nên tại đại. Nhân muốn ta thời điểm hầu ở đại nhân bên cạnh ngươi à? Avril Lavigne Hana tự trách nói. Bảo bối hai mắt màu xanh lam bên trong nổi lên mịt mờ vũ khí. Đáng thương đáng yêu cùng cực cô nhìn lấy Avril Lavigne Hana thiên sứ nét mặt chỗ lộ ra đáng. Thương bộ dáng. Trong lúc lơ đãng thấy được nàng trước ngực này thật sâu khe rãnh theo trắng như tuyết. Lam Phong nhịn không được khó khăn nuốt nước miếng, đại nhân. Ngươi làm sao đại nhân? Nhìn thấy Lam Phong bộ dáng. Avril Lavigne Hana một mặt lo lắng mà hỏi thăm ta không sao. Chẳng qua là cảm thấy ngươi gần nhất lại biến xinh đẹp. Lam Phong nỗ lực lắng lại lấy trong lòng. Hỏa diễm, cô nàng này thật sự là quá mê người, thật sao? Vậy ta muốn để đại nhân hảo hảo mà nhìn một chút. Avril Lavigne Hana đưa điện thoại di động sát lại. Thêm gần, Lam Phong có thể thanh thanh sở sở thấy được nàng này không có thể bắt bẻ như thiên sứ gương mặt. Nhìn lấy Avril Lavigne Hana thiên sứ gương mặt, Lam Phong cái kia vừa mới đè xuống hỏa diễm tiếp tục bành trướng thêm đứng lên. Khó khăn nuốt nước miếng. Hana, có thể đem quần áo ngươi cởi xuống à? Đại đại nhân muốn nhìn Hana thân thể. Avril Lavigne Hana gương mặt hiện ra đỏ ửng, có chút ngượng ngùng hỏi thăm, có vấn đề gì không? Lam Phong miệng đắng lưỡi khô nỗ lực để cho mình lời nói duy trì bình tĩnh, không có không? Hana hết thảy đều là đại nhân. Avril Lavigne Hana vừa nói một bên chậm rãi giải khai quần áo. Lộ ra tiết da thịt trắng cùng tử sắc áo ngực dưới này cao ngất trắng như tiết một mảnh. Thật sâu khe rãnh có thể thấy rõ ràng, phốc phốc, Lam Phong cũng nhịn không được nữa. Đỏ tươi máu mũi cuồng bắn ra, đại nhân, ngươi làm sao, còn muốn thoát à?